Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, cửu gia xem nàng, không kiêng nể gì. Tiêu Cảnh Minh bị Quan Hy lời này hỏi mặc danh kỳ diệu. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Có điểm tiền, hắn là Tiêu gia đại thiếu gia. Từng cái nguyệt cửu thúc sẽ cho cố định tiêu vặt tiền. Hơn nữa phụ thân qua đời sau, Tiêu gia có chút công ty cổ phần hắn cũng có. Tuy rằng chiếm trọng không nhiều lắm, nhưng chính là như vậy một chút công ty cổ phần, cũng so với rất nhiều tiểu công ty một năm lợi nhuận còn nhiều. Nói ngắn gọn một câu, Tiêu Cảnh Minh đại thiếu gia, sẽ không là cái thiếu tiền chủ nhân. Quan Hy ánh mắt càng sáng. Tiểu chất nhi, cho ta mượn điểm tiền bái. Lập tức liền trả lại ngươi, tiểu thẩm, ngươi đòi tiền, ta trực tiếp cho ngươi là đến nơi. Cái gì mượn không mượn kia không được. Quan Hy xiêm áo bãi tiểu bạch thủ. Còn thật sự nói, ai tiền cũng không là không duyên cớ vô cớ đến. Ta mượn của ngươi tiền, rất nhanh sẽ trả lại cho ngươi, người yếu bao nhiêu. Tiêu Cảnh Minh không tính cùng Quan Hy tranh vấn đề này. Hắn tiền cho nàng, không cùng nàng yếu là đến nơi. Ngô Quan Hy nghĩ nghĩ. 20 vạn đi, ta muốn 20 vạn. Tiền mạt, Tiêu Cảnh Minh nghi hoặc hỏi. Nhất định phải tiền mạt. Hiện tại này võng lạc thời đại. Không phải soát tạp chính là chi phiếu. 20 còn muốn tiền mạt. Thật là kỳ quái. Đối, chỉ có thể yếu tiền mạt. Quan Hy nghịch ngợm trừng mắt nhìn tình. Nói. 20 vạn, ngươi đến lúc đó theo ta cùng đi, ta còn ngươi 30 vạn, tiểu cháu, này mua bán đủ có lời đi, đưa ta 30 vạn. Tiêu Cảnh Minh càng nghi hoặc, tiểu thẩm đây là yếu để làm chi, sẽ không là thưởng ngân hàng đi, hắn hỏi lại, Quan Hy cũng không nói. Tiếp tục chạy bộ, 20 vòng, 20 cây money, hai người chạy hai mấy giờ tả hữu, chạy hoàn sau. Tiêu Cảnh Minh hai chân tuy rằng còn nhận được trụ, nhưng là cũng là mệt. Hắn đi xem Quan Hy, đã thấy nàng giống cái không có việc gì nhân giống nhau đi vào chủ trạch. Quan Hy chạy hoàn bước, phải trở về tìm cửu gia báo cáo trừng phạt xong. Hướng quản gia nói cửu gia nhân ở thư phòng. Quan Hy nghĩ nghĩ, quyết định đi trước tắm rửa. Chạy 20 km, một thân thối hãn vị, không thoải mái. Trở về phòng, tìm ra tắm rửa quần áo. Quan Hy vào phòng tắm, chuẩn bị thư thư phục phục hưởng thụ cái nước ấm tắm money. Quan Hy vào phòng tắm không bao lâu, Tiêu Cửu Diêm liền theo thư phòng đi ra. Trở về phòng, tiến phòng, chợt nghe đến trong phòng tắm truyền đến ảo ảo dòng nước thanh. Tiêu Cửu Diêm ánh mắt dừng ở phòng tắm trên cửa, trong nháy mắt am hiểu sâu. Phòng tắm môn là massage. Tuy rằng bên trong khán bất chân thiết, nhưng, ma sa thủy tinh trên cửa vẫn là loáng thoáng ảnh ngược ra con gái tinh tế dáng người cắt hình. Hai điều thẳng tắp mảnh khảnh chân, sự mềm dẻo tinh tế thắt lưng, trước ngực một đôi thực đầy đạn. Tiêu Cửu Diêm đóng nhắm mắt tình, có trong nháy mắt, hắn thậm chí đều muốn khởi lần trước con gái ngồi ở hắn trên đùi. Cả người bị hắn vòng vào trong ngực. Ngực đặt ở hắn trong ngực khi kia bất khả tư nghị mềm mại. Dầm lạp tiếng nước ngừng. Tiếp theo là phòng tắm môn mở ra rất nhỏ ca xích thanh. Cùng với tiểu nữ hài nhi kinh ngạc thanh âm, cửu gia Tiêu Cửu Diêm phút chốc mở mắt ra. Này trong nháy mắt, hắn luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt như là nhiễm thượng dày đặc dục sắc. Không kiêng nể gì, thời khắc đó cốt ánh mắt, không giống như là nhân. Càng như là một đầu chặt chẽ nhìn thẳng con mồi cao nhất săn thực già. Quan Hy bị Tiêu Cửu Diêm nhìn qua ánh mắt hoảng sợ. Nàng nghĩ đến Tiêu Cửu Diêm còn đang giận nàng. Này cũng có thể lý giải. Dù sao chính mình thái thái đi bồi rượu loại sự tình này. Nếu nàng, trực tiếp đánh gãy chân. Cửu gia Quan Hy thật cẩn thận nói. Ta 20 vòng chạy xong rồi. Mới đi lên tắm rửa, xem đi. Nàng thành thành thật thật bị trừng phạt, cho nên, có thể hay không cầu được tha thứ. Tiêu Cửu Diêm yên lặng nhìn Quan Hy, nhìn xem Quan Hy trong lòng thẳng sợ hãi, thẳng đến Quan Hy ở trong lòng nói thầm, nàng muốn hay không tái điểm cái gì cầu xin tha thứ mà nói khi. Tiêu Cửu Diêm mở miệng nói. Lại đây, hắn nói. Thanh âm mang theo điểm ách. Hết chương.